Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Kích động Tần Tiêu. Tích: Tần Tiêu độ hảo cảm đề thăng 10 điểm. Trước mặt độ hảo cảm là 70 điểm. Nghe trong đầu âm thanh, Ngọc Tiểu Cương khẽ mỉm cười. Nàng tự nhiên biết là chuyện xưa của nàng có tác dụng. Không có gì so sánh không sai biệt lắm giống nhau trải qua càng có thể khiến người ta sản sinh cộng minh. Ngọc Tiểu Cương lời còn đang kéo dài. Vậy nam, ta 22 tuổi. Hồn lực từ đầu đến cuối dừng lại ở cấp 29. Ta không cam lòng. Ta không muốn đối với vận mệnh cúi đầu. Cho nên ta rời khỏi gia tộc. Ta phát thề. Ta phải tìm được tu bổ võ hồn ta phương pháp. Cuối cùng, ta du lịch đại lục. Cuối cùng, ta thành công tìm được cái phương pháp này. Nhưng mà khoảng cách ta rời nhà thời điểm đã qua 10 năm. Dòng dã 10 năm, chờ ta trở về tông tộc thời điểm, bọn hắn đã không hề, ai cũng không có rồi. Gia tộc của ta, bị hủy diệt rồi, bị võ hồn điện diệt môn. Dòng dã hơn 130 người, không có một người sống. Cả gia tộc đều bị hủy, kiến trúc rách dưới, khắp nơi thi thể. Máu chảy thành sông, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Ngọc Tiểu Cương phảng phất là nhập vai tuồng một loại, cả người quyển rụt, nàng ôm lấy hai chân của mình, thân thể nhỏ nhẹ run rẩy. Nếu mà Hà Thanh Phong nhìn đến đây, nhất định sẽ gọi thằng, hành động này như bích a, thiết tử, nghe những lời này, Tần Tiêu nội tâm rất là đau lòng, hắn muốn đem Ngọc Tiểu Cương ôm vào trong ngực. Cho Ngọc Tiểu Cương một cái ấm áp tuổi thơ. Nhưng bởi vì hắn không có gan này. Cho nên chỉ là suy nghĩ một chút. Ta nổi da gà rơi xuống một chỗ. Các ngươi thì sao? Cuối cùng, Tần Tiêu Đình chỉ động tác trong tay. Hắn làm được Ngọc Tiểu Cương bên người. Nhẹ giọng nói. Sương Thu tỷ, bả vai cho ngươi mượn. Muốn khóc sẽ khóc đi. Khóc lên sẽ khá một chút. Ngọc Tiểu Cương hốc mắt hồng hồng. Con ngươi của nàng bên trong thoáng qua một tia ấm áp. Nhất thời phốc xì cười một tiếng. Nàng vươn tay nhẹ nhàng điểm vào Tần Tiêu đích thực trên đầu. Nói, tiểu thí hai, tâm lý ta lĩnh, ta cũng không có yếu ớt như vậy. Hơn nữa nước mắt của ta đã sớm khóc xong rồi. Hôm nay còn dư lại, cũng chỉ còn sót lại báo thù tức giận. Nhìn đến Ngọc Tiểu Cương bộ dáng, Tần Tiêu cũng không biết là kia gân dựng sai. Nhất thời nói ra, Sương Thu tỷ, ta giúp ngươi. Ngọc Tiểu Cương che miệng cười một tiếng. Nói, đừng làm rộn, tiểu thí hai, chỉ bằng ngươi cái này cấp 13 hồn lực tiểu gia hỏa. Còn chưa đủ ta một đầu ngón tay bóp đâu, nghe Ngọc Tiểu Cương trêu chọc. Tần Tiêu có lẽ là lúng túng. Sắc mặt hồng hồng nói ra, Sương Thu tỷ, chờ ta khôi phục thiên phú của ta. Ta nhất định có thể trở thành trợ thủ của ngươi. Ta chính là tiên thiên mãn hồn lực thiên tài. Chỉ có điều, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Tần Tiêu mặt lộ khó chịu. Tuy rằng hắn là tiên thiên mãn hồn lực thiên tài, nhưng đó cũng chỉ là đã từng. Hắn bây giờ chỉ là một cái cấp 13 hồn sư mà thôi. Nói nhiều hơn nữa cũng không cách nào che giấu sự thật này. Nghe đến đó, Ngọc Tiểu Cương khóe miệng hơi hơi dương lên. Đến, hắn tăng lên trên diện rộng độ hảo cảm cơ hội tới. Nàng làm bộ như có điều suy nghĩ một chút sau đó nói ra. Người nói cũng có lý. Lấy thiên phú của ngươi ngày sau thành tựu phong hào đấu la không là vấn đề. Nhưng vấn đề là ngươi. Chấm ngoặc kép, Tần Tiêu biết rõ Ngọc Tiểu Cương có ý tứ là cái gì. Hắn đầu tiên tìm ra hắn đến bây giờ hồn lực trì trệ không tiến nguyên nhân. Nhưng hắn thở dài, nói, Sương Thu tỷ, hồn đấu là cấp bậc thống trị hệ hồn sư cũng không tìm thấy ta hồn lực trì trệ không tiến nguyên nhân. Nếu muốn giải quyết cái vấn đề này, khó a. Một khắc này, Ngọc Tiểu Cương cười thần bí, nói, không khéo, tại ngươi lúc hôn mê, ta kiểm tra một lần thân thể của ngươi, đã phát hiện thân thể ngươi vấn đề. Hơn nữa chỗ này của ta vừa vặn có giải quyết cái vấn đề này phương pháp. Ngọc Tiểu Cương lời này vừa nói ra, Tần Tiêu trong con ngươi xuất hiện 3 phần khiếp sợ và 7 phần không dám tin. Hắn nghe được cái gì? Hắn nghe được Ngọc Tiểu Cương có biện pháp giải quyết hắn hồn lực trì trệ không tiến nguyên nhân. Sương Thu tỷ, ngươi nói ngươi có biện pháp giải quyết ta hồn lực trì trệ không tiến vấn đề. Lúc này, Tần Tiêu còn chưa ý thức được động tác của mình thất lễ. Hai tay của hắn bóp tại Ngọc Tiểu Cương đích thực trên bờ vai. Nhưng rất nhanh hắn ý thức được mình không ổn. Ngay sau đó liền vội vàng thu hồi tay của mình. Vẻ mặt áy náy nhìn đến Ngọc Tiểu Cương. Sương Thu tỷ, ngại ngùng, ta quá kích động. Ngọc Tiểu Cương vỗ tay một cái. Nói, không sao, đây rất bình thường. Người nếu không là kích động ta mới cảm thấy kỳ quái. Võ hồn của ngươi cùng ta có một chút tương đồng. Nhưng lại không hoàn toàn tương đồng. Sương Thu tỷ, lời này nói thế nào? Tần Tiêu rất kích động. Quấy nhiễu hắn nhiều năm vấn đề. Rốt cuộc giải quyết hy vọng. Người phóng thích võ hồn của ngươi cho ta nhìn xem một chút. Được. Tần Tiêu lập tức phóng thích ra vũ hồn của mình. Tay phải hắn mở ra. Một đoàn ngọn lửa màu u lam từ trong tay của hắn toát ra. Thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Nhìn đến đây. Ngọc Tiểu Cương gật đầu một cái. Nói. Quả nhiên. Đoán không sai, võ hồn của ngươi hẳn đúng là một cái cực phẩm võ hồn đi. Nghe đến đó, Tần Tiêu càng thêm kích động. Không sai, hắn võ hồn chính là cực phẩm võ hồn. Ngọc Tiểu Cương có thể một cái nhìn ra võ hồn hắn phẩm chất. Nhất thời nội tâm hắn hy vọng lớn hơn. Trên thực tế, Ngọc Tiểu Cương biết cái đếch gì. Nàng chỉ là toàn dựa vào hệ thống. Sau đó lừa dối Tần Tiêu mà thôi. Võ hồn của ngươi mặc dù là cực phẩm võ hồn, nó tầng độ thậm chí có thể sánh vai cực hạn chi hỏa. Nhưng mà ngươi vũ hồn này lại có một cái cực lớn thiếu sót. Mà sự thiếu sót này chính là hồn lực của ngươi sẽ lui nhanh nguyên nhân. Nếu mà ta không có đoán sai, ngươi hồn lực có phải hay không từng giảm bớt qua, hơn nữa còn không ít. Lời này vừa nói ra, Tần Tiêu hoàn toàn tin phục, chỉ dựa vào mấy lần. Liền đem tình huống của hắn nói ra. Lúc trước hắn nói mình trải qua thời điểm, hắn cũng không có nói những này. Cho nên trong ký ức của hắn, Ngọc Tiểu Cương khẳng định không rõ. Nhưng bây giờ, hắn đối với Ngọc Tiểu Cương đó là quỳ lại không thôi. Đúng đúng, Sương Thu tỷ, ta vốn là có cấp 23 hồn lực. Nhưng đột nhiên một ngày nào đó, hồn lực đột nhiên lui nhanh. Sau đó cũng chỉ có cấp 13 hồn lực rồi. Nhưng mà ta lại có thể sử dụng thứ hai hồn kỹ. Nghe đến đó, Ngọc Tiểu Cương lần nữa gật đầu một cái. Nói, cùng ta phỏng đoán một dạng. Võ hồn của ngươi thiếu sót rất lớn. Nếu không giải quyết sự thiếu sót này. Không tới 3 năm, ngươi ắt sẽ bị vũ hồn của mình cắn nuốt. Tự thiêu mà chết. Một khắc này, Tần Tiêu cảm thấy hoảng sợ một hồi. Nhất thời rất may mắn hôm nay gặp phải Ngọc Tiểu Cương. Bằng không, hắn sợ là thì không nhiều ngày. Sương Thu tỷ, mong rằng Sương Thu tỷ cứu ta. Vừa nói, Tần Tiêu trực tiếp quỳ trên đất, mà Ngọc Tiểu Cương tất cười khẽ đem Tần Tiêu đỡ lên. Nói, thật là một cái đần đệ đệ. Nếu tỷ tỷ và ngươi nói có biện pháp giải quyết, vậy dĩ nhiên nhất định là muốn giúp cho ngươi. Không cần đi đại lễ như vậy. Lời này nhất thời để cho Tần Tiêu đỏ mặt. Võ hồn của ngươi thuộc về dị hỏa. Dị hỏa là một loại đặc thù hỏa diễm. Nó đặc tính hết sức đặc thù. Sợ rằng hôm nay đại lục trên trừ ngươi ra sợ rằng không còn có người nắm giữ cái võ hồn này rồi. Loại này dị hỏa võ hồn thuộc về thượng cổ võ hồn. Chỉ tồn tại trong điển tịch võ hồn. Mà loại võ hồn này có một cái thiếu sót. Đó chính là cần thôn phệ hắn hỏa diễm thuộc tính bản chất lực lượng mới có thể thăng cấp. Nói cách khác mỗi thăng một cái giai đoạn nhất thiết phải đều muốn thôn phệ một cái hỏa thuộc tính. Võ hồn lực lượng bản nguyên mới có thể duy trì hồn lực không ngừng tiến bộ. Nhưng nếu mà không thôn phệ hỏa thuộc tính lực lượng, sẽ xuất hiện ngươi loại này hồn lực lui nhanh nguyên nhân. Cuối cùng bởi vì võ hồn tự thiêu mà chết. Ngọc Tiểu Cương mấy câu nói dĩ nhiên là từ hệ thống nhận được tại đây. Nếu không, nàng biết rõ cái đe. Tần Tiêu cả người trực tiếp run rẩy, âm thanh đều có chút nghẹn ngào. Ta, ta võ hồn rốt cuộc có thể giải quyết. Kích động lệ tràn ra hốc mắt. Tích, Tần Tiêu độ hảo cảm đề thăng 15. Trước mặt độ hảo cảm là 85. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.